Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121 tù ái. Vài người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không biết hẳn là như thế nào trả lời. Kiều phản âm vấn đề, cuối cùng vẫn là Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, bởi vì cho tới nay, Tiểu Mạc đều không cho chúng ta nói cho người án này, nghe được lời này. Kiều Phạn Âm liền cảm giác được cái gì? An An tĩnh tĩnh nhìn đối diện Đường Vũ Đường. Bị Kiều Phạn Âm như vậy nhìn, Đường Vũ Đường ngược lại cảm thấy, trong lòng rất là không yên ổn. Kiều Phạn Âm cũng không phải là thiện tra, tự nhiên cũng không có khả năng như vậy dễ như trở bàn tay. Tiếp thu Bối Kha Mạc gạt chuyện của hắn, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, tính cả Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ cùng nhau. Đem toàn bộ án kiện, đơn giản giới thiệu một chút, Kiều Phạn Âm rất là bình tĩnh, đem sở hữu sự tình đều nghe qua lúc sau, yên lặng mà đứng lên rời đi, vài người liếc nhau, trong ánh mắt toàn là lo lắng, rời đi cảnh sát cục, Kiều Phạn Âm không nói hai lời, làm Kiều Vi Âm đem sở hữu sự tình, đều tạm dừng, Kiều Vi Âm chưa từng có nghe qua, Kiều Phạn Âm cái loại này nghiêm túc ngữ khí. Hơn nữa vẫn là đang nói công sự, Kiều Vi Âm muốn hỏi, rốt cuộc đã xảy ra gì đó thời điểm, Kiều Phạn Âm đã treo điện thoại, mà lúc này Bối Kha Mạc, từ hôn mê bên trong tỉnh lại, này đã là lần thứ hai, chính mình bởi vì dược vật hôn mê, đôi khi, Bối Kha Mạc cũng không biết, thân thể của mình, đối dược vật mẫn cảm rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Giật mình, Bối Kha Mạc phát hiện, chính mình tay chân đều bị không buông không khẩn trói lại tới. Nhìn một chút chính mình nơi hoàn cảnh, lần đầu tiên, nàng bị đóng lại địa phương, là một cái bố trí phi thường tốt phòng, ai đều cảm thấy, nơi này hẳn là ai nghỉ ngơi phòng, mà không phải một cái cầm tù người nhà giam Mani Bối Kha Mạc vị trí. Cũng là ở trên giường, mà không phải trên mặt đất, bối nha đầu tình. Có muốn ăn hay không điểm đồ vật, Bối Kha Mạc nhìn chằm chằm vào, cái kia chậm rãi đi vào tới Diêm La, không thể không nói Diêm La, thật là một cái phi thường có mị lực nam nhân, ngay cả Bối Kha Mạc như vậy, chưa bao giờ sẽ cảm thấy, nam nhân có cái gì mị lực người, đều cảm thấy Diêm La rất có mị lực, Diêm La đem đồ ăn, phóng tới trên bàn, nếu tỉnh lại. Liền ăn một chút gì đi, ngươi bắt ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Bối Kha Mạc thực không hiểu, Diêm La lúc này đây hành động, nếu cũng là vì cao hứng, kia thật là không thể hiểu được. Diêm La buông xuống đồ ăn, lấy quá một cái ống tiêm, mặc kệ Bối Kha Mạc như thế nào dãy giụa, đều cấp Bối Kha Mạc tiêm vào một châm dược vật, đó là một châm cơ bắp lỏng tề, tiêm vào loại đồ vật này. Ý nghĩa Bối Kha Mạc hiện tại, chính là một cái phế nhân, bối nha đầu đừng quá để ý, rốt cuộc ta hy vọng cùng ngươi có thể hào hào liêu một chút. Ta cảm thấy như vậy phương thức tốt nhất, Diêm La lấy quá ăn đồ vật. Uy tới rồi Bối Kha Mạc bên miệng, làm Bối Kha Mạc cảm thấy phát ra từ nội tâm kháng cự. Diêm La cũng không miễn cưỡng nàng, không thích nói, chờ một lát lại ăn. Chúng ta trước nói vừa nói, dừng một chút, Diêm La mới mở miệng, ta biết, ngươi thực không thể lý giải, ta đem ngươi cầm tù ở chỗ này, ta cũng không thể lý giải, ta chỉ là cảm thấy, nếu ngươi tìm được ta, chúng ta trò chơi khả năng cũng đã kết thúc. Diêm La đem một đoạn này thời gian, ở trên người mình, phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối cùng Bối Kha Mạc nói một chút. Làm Bối Kha Mạc cảm thấy kinh ngạc chính là, bọn họ hai cái tâm tư, kinh người tương tự, chính là bởi vì ngay lúc đó án kiện, làm cho hai người, đều có chính mình, trong cuộc đời lần đầu tiên kêu ái trải qua, mà bọn họ hai cái, đồng dạng cũng bởi vì cái kia 3 năm, càng đi càng xa, không ngừng một lần, Diêm La điều tra Bối Kha Mạc, hiểu biết Bối Kha Mạc hết thảy, có một ngày, Diêm La phát hiện, Bối Kha Mạc có bạn trai thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được, Diêm La lúc này đây trở về, rất lớn trình độ thượng, là bởi vì Bối Kha Mạc có bạn trai chuyện này, Diêm La cho rằng, chính mình có thể không thèm để ý, nhưng là hắn làm không được không thèm để ý, vì Bối Kha Mạc bạn trai chuyện này, Diêm La đã trở lại, không biết là hy vọng cái gì, chỉ là có hy vọng, ta không có cách nào, nhìn ngươi cùng ngươi bạn trai, đi đủ loại địa phương, ta không thể nhìn các ngươi, cùng nhau kết bạn về nhà, thậm chí ở cùng một chỗ, Bối nha đầu, ta biết ta so ngươi lớn hơn nhiều, chính là ta không cảm thấy, ta và ngươi có khoảng cách, Diêm La sửa sang lại một chút. Bối Kha Mạc đầu tóc, trong ánh mắt tràn đầy đều là Mạc danh sủng nịch, Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, cúi đầu một câu đều không có, Diêm La ánh mắt thực ôn hòa, ta biết ngươi, đối ta cũng là có hảo cảm, chúng ta rời đi nơi này được không? Diêm La làm Bối Kha Mạc, tìm được chính mình, vì chính là mang theo Bối Kha Mạc rời đi, nghe thấy cái này yêu cầu, Bối Kha Mạc nhíu mày, nàng không thể tin được, đối với Diêm La tới nói, đối nàng ái là cái dạng này, có lẽ chỉ là Bối Kha Mạc, từ lúc bắt đầu bị chiều hư, Hồ Mãnh cũng hảo, Kiều Phạn Âm cũng hảo, đối Bối Kha Mạc vĩnh viễn đều là tốt nhất, liền tính là ái Bối Kha Mạc, đã điên cuồng Kiều Phạn Âm, cũng chưa từng có tính toán, thương tổn Bối Kha Mạc, chính là Diêm La không giống nhau, từ kia ly trà, bị Bối Kha Mạc uống xong đi bắt đầu, hết thảy liền đều không hề là giống nhau, khả năng đối Diêm La tới nói, đây là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng là đối với bị kiêu căng Bối Kha Mạc tới nói cũng không nhiên. Bối Kha Mạc bên người, đối nàng người tốt thật sự là quá nhiều. Nàng không có cách nào nhận đồng Diêm La cách là mani Diêm La uy đến bên miệng đồ ăn. Bối Kha Mạc một ngụm bất động, từ nghe xong Diêm La nói, Bối Kha Mạc cũng không hề nói, bất luận cái gì dư thừa nói, Diêm La không có bức bách, cũng hoặc là miễn cưỡng nàng ý tứ. Diêm La đi rồi lúc sau, Bối Kha Mạc dãy giụa, thế nào cũng đứng dậy không nổi, Bối Kha Mạc chưa bao giờ là một cái thích ngồi chờ chết người, nhưng là hiện tại nàng cũng là không thể nề hà, cả ngày đều không có cùng Kiều Phạn Âm liên hệ, Bối Kha Mạc biết, Kiều Phạn Âm nhất định sẽ tìm nàng, không có trở lại cảnh sát cục, không có hồi trường học cũng không có về nhà, lấy Kiều Phạn Âm cá tính, tuyệt đối sẽ đem chuyện này, coi như là nghiêm trọng nhất sự tình tới xử lý, Bối Kha Mạc bị tìm được, không thể nghi ngờ chỉ là vấn đề thời gian. Mấu chốt ở chỗ, một đoạn này thời gian, Bối Kha Mạc không thể cái gì đều không là mani Diêm La rời đi phòng. Liền đi tới rồi cách vách, phòng bên cạnh, đóng lại hai đứa nhỏ. Từ hai từ ăn mặc thượng xem, gia đình điều kiện hẳn là không tồi. Các ngươi hai cái, nghĩ kỹ không có, nếu là chính mình tội nghiệt, liền dùng kế tiếp thời gian tới chuộc hai đứa nhỏ. Nhìn đến sau, càng thêm hoảng sợ. Chính là bởi vì nhất bị đồ, căn bản là không có cách nào phát ra bất luận cái gì thanh âm ni mà lúc này Diêm La. Ở bọn họ trong mắt, chính là ác ma đại danh từ, này hai đứa nhỏ, một cái gọi là cảnh sán một cái gọi là bành hào. Là thường xuyên cùng nhau xuất nhập hảo bằng hữu, cảnh sán chính là thạch áp địa ngục người bị hại, cảnh dương nhi tử, hai đứa nhỏ, là hôm trước bị Diêm La trảo lại đây. Vì kế tiếp một tầng địa ngục, làm chuẩn bị công tác, dã cối địa ngục, chuyên môn trừng phạt, những cái đó lãng phí lương thực người. Này hai đứa nhỏ, thực bất hạnh, bởi vì nuông chiều từ bé, bồi dưỡng ra như vậy tật xấu. Bị Diêm Vương cái này ác ma phát hiện, Diêm La đánh giá, đối diện hai đứa nhỏ. Dù cho bọn họ biểu tình tràn ngập sợ hãi, đối hắn cũng không có ảnh hưởng. Từ lúc bắt đầu, Diêm Vương liền không phải cái gì, sẽ đồng tình kẻ yếu người. Thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, vốn dĩ chính là cường giả sinh tồn, kẻ yếu không cần đồng tình. Hai đứa nhỏ, đã có hai ngày, không có ăn cái gì, đói khát cùng sợ hãi. Tra tấn bọn họ, nhưng là Diêm La đưa ra chuộc tội, bọn họ lại không có biện pháp làm được, bởi vì bọn họ trước mặt, phóng một chén, trang có lưỡi dao cơm. Bọn họ sao có thể sẽ nuốt trôi đi, ở hai tử trong thế giới, sống hay chết còn không phải nghiêm trọng nhất sự tình, nghiêm trọng nhất chính là đau đớn. Mỗi một cái hai từ, đều sợ hãi thống khổ. Bọn họ biết, Diêm La cách làm sẽ làm bọn họ chịu nhiều ít khổ. Huống chi, ở này đó thiên chi kiêu tử hai từ trong mắt, không có gì là sai. Cha mẹ đối bọn họ hết thảy hành vi, mặc kệ không hỏi, bởi vậy bọn họ cảm thấy, chính mình có thể làm bất cứ chuyện gì tình. Trong nhà có tiền, muốn như thế nào lãng phí liền như thế nào lãng phí. Hoàn toàn mặc kệ người khác thấy thế nào, nghĩ như thế nào, vẫn là không nghĩ muốn chịu khổ sao. Vậy không có cách nào. Các ngươi chịu hình ngày chính là ngày mai, Diêm La vừa dứt lời. Liền nghe được cách vách truyền đến, trọng vật rơi trên mặt đất thanh âm ni Diêm La cuống quýt ra khỏi phòng. Đi tới Bối Kha Mạc bên người. Nhìn đến Bối Kha Mạc ngã trên mặt đất, Diêm La bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem người bế lên tới, đặt ở trên giường, như thế nào như vậy không nghe lời, đã làm ngươi hảo hảo nằm, còn nghĩ phải đi, vạn nhất té bị thương làm sao bây giờ, ngươi nếu là lại không nghe lời, ta liền đem ngươi cột vào một chỗ, làm ngươi không động đậy, cũng chạy không được, đãi ở ta bên người không hảo sao. Ngươi cũng là thích ta không phải sao? Ta sẽ cho ngươi sung túc suy xét thời gian, Bối Kha Mạc oai quá đầu không đi xem hắn. Diêm La hiện tại điên cuồng trình độ, vượt qua Bối Kha Mạc có thể tiếp thu phạm vi. Có lẽ đối với Bối Kha Mạc mà nói, 3 năm phía trước những cái đó quá vãng, cũng bất quá là một đoạn ký ức mà thôi. Thông qua ngày hôm qua, Diêm La cùng Kiều Phản Âm ở Bối Kha Mạc trước mặt biểu hiện ra ngoài bất đồng bộ dáng. Bối Kha Mạc đã biết, chính mình rốt cuộc hẳn là muốn như thế nào lựa chọn. Nàng là tuyệt đối không có khả năng sẽ, cùng Diêm La cùng nhau rời đi, trước không nói Diêm La đối nàng là hảo vẫn là hư. Chỉ cần là cha mẹ kia một quan, nàng liền không khả năng không có trở ngại. Bên này, Đường Vũ Đường là không cảm thấy Bối Kha Mạc ra cái gì nguy hiểm, rốt cuộc Bối Kha Mạc thường xuyên sẽ biến mất, lúc này đây rất có khả năng là bởi vì Diêm Vương án kiện kích thích, làm cho nàng tiến vào ngõ cụt, cho nên Bối Kha Mạc tính toán nếu muốn tưởng tượng, này cũng không phải không có khả năng, huống chi nếu thật là Bối Kha Mạc gặp được nguy hiểm, nàng cũng có thể đủ giải quyết, cho nên ở Đường Vũ Đường xem ra. Kiều Phản Âm như vậy phản ứng, thật sự là có chút lo lắng quá độ, chờ Bối Kha Mạc tính minh bạch, tự nhiên liền sẽ chủ động tìm bọn họ, Đường Vũ Đường vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này. Lúc này Kiều Phản Âm, ở cảnh sát trong cục, lật xem về án kiện sở hữu manh mối, ở ngay từ đầu Kiều Phản Âm muốn lật xem về án kiện hồ sơ thời điểm, Chu Văn là không đồng ý, rốt cuộc Kiều Phản Âm chẳng qua là một cái người ngoài cuộc, là không có gì tư cách xem xét án tử hồ sơ, nhưng là Đường Vũ Đường đồng ý, tuy rằng hắn cảm thấy Kiều Phản Âm đối Bối Kha Mạc sự tình có chút quan tâm quá độ, chính là Đường Vũ Đường cũng không thể phủ nhận, Bối Kha Mạc đối Kiều Phản Âm khẳng định, lần đó dạo chơi ngoại thành, Chu Văn cũng không đi, cho nên cũng không biết Kiều Phản Âm rốt cuộc có cái dạng nào thủ đoạn. Nói ngắn lại, có lẽ Kiều Phản Âm có thể giúp được với vội, không cần liền quá đáng tiếc. Kiều Phản Âm lật xem một chút, về Diêm Vương án kiện ghi lại. 3 năm phía trước, Diêm Vương giết chết 6 cá nhân, liền mai danh ẩn tích. Kiều Phản Âm là một cái người từng trải, tự nhiên minh bạch, hắn khẳng định là bất đắc dĩ. Bằng không Diêm Vương hành vi, nhất định sẽ tiếp tục đi xuống, nếu thật là dựa theo địa ngục chi hình phương thức, đối những người đó tiến hành xử phạt, ở không có chết đủ 18 cá nhân phía trước, người này là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Từ Đường Vũ Đường trong miệng, nghe nói lúc ấy tình huống, Kiều Phản Âm sắc mặt liền càng ngày càng khó coi. Nhìn hồ sơ thời điểm, Kiều Phản Âm quả thực chính là cái thứ hai bao công trên đời. Mặt hắc đến có thể tích ra thủy tới, Diêm Vương đối Bối Kha Mạc thái độ cùng hắn đã từng đã làm sự tình dữ dội tương tự, Diêm Vương ôm cái dạng gì tâm tình, nhìn chính mình, Kiều Phản Âm là có thể đủ minh bạch, cho nên, nếu Bối Kha Mạc thật là bởi vì án này mất tích, như vậy rất có thể là bị Diêm Vương mang đi. Bị Diêm Vương mang đi hậu quả, sẽ có hai loại, một loại là Bối Kha Mạc tự nguyện đi theo Diêm Vương rời đi. Một loại là Bối Kha Mạc bị bắt, bị Diêm Vương mang theo rời đi. Nói ngắn lại, mặc kệ là nào một loại, bản chất đều là rời đi. Chỉ cần là rời đi, Kiều Phạn Âm liền không tiếp thu được, cho nên hắn cần thiết muốn trong thời gian ngắn nhất tìm về Bối Kha Mạc. Căn cứ Lục Tiểu Vũ cách nói, Bối Kha Mạc hoài nghi, người kia là cái bộ đội đặc chủng. Hơn nữa người này, phạm án tính cách, Kiều Phạn Âm phỏng đoán, người này hẳn là thân ở với một cái so giá an tĩnh hoàn cảnh. Nhưng là cái này an tĩnh hoàn cảnh, khoảng cách nội thành trung tâm lại là rất gần, cho nên không như vậy quá hảo tìm ân nhi Kiều Phạn Âm làm Kiều Vi Âm. Phái ra tất cả người, cần phải muốn đem Bối Kha Mạc tìm được, Đường Vũ Đường cấp Bối Kha Mạc, đổ một ly cà phê, không cần nhìn, ngươi ngày mai còn có chuyện phải làm không phải sao? Sự tình gì, cũng sẽ không so Tiểu Mạc càng quan trọng, không cần xảo ta. Ta chính mình biết hẳn là như thế nào là money, đối mặt Bối Kha Mạc sự tình. Kiều Phạn Âm chưa từng có khuyết thiếu bất luận cái gì kiên nhẫn. Đêm khuya, như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ Bối Kha Mạc. Nghe được phụ cận, truyền đến một loại kỳ quái thanh âm money loại này thanh âm. Tựa hồ phía trước nàng trước nay không tiếp xúc quá. Bối Kha Mạc giãy giụa, từ trên giường lăn xuống đến trên mặt đất. Giống nhau lúc này, Diêm La là khẳng định sẽ tiến vào lại đem nàng thả lại đến trên giường. Dù sao ngày này, đều là tại như vậy lại đây. Diêm La cũng biết, nàng đào tẩu tâm tư, càng ngày càng nghiêm trọng. Bất luận cái gì một cái thời điểm, Diêm La đều sẽ không đem đôi mắt rời đi. Hắn muốn bảo đảm chính mình thời thời khắc khắc nhìn nàng. Nhưng là hiện tại, Bối Kha Mạc từ trên giường rơi xuống. Diêm La một chút phản ứng đều không có, này có điểm quá không bình thường, mà bên ngoài thanh âm, làm Bối Kha Mạc cảm thấy rất kỳ quái, lòng hiếu kỳ sử dụng nàng, cần thiết muốn xem cái đến tột cùng, phế đi sức của chín châu hai hổ, Bối Kha Mạc mới đến tới rồi cửa sổ phía trước, từ trước cái kia, cơ hồ bách chiến bách thắng nữ chiến sĩ, hiện giờ cũng muốn dựa vào gian nan tiến lên đạt tới mục đích. Hôm nay bởi vì là trời nắng, ánh trăng cũng phá lệ đại, xuyên thấu qua ánh trăng, thực dễ dàng có thể xem tới được bên ngoài cảnh tượng. Lúc này Diêm La, không biết cầm một cái thứ gì, đang ở truy tạc cái gì. Hết chương.